Chào mừng các bạn đến với chương trình đọc truyện đêm khuya của Nguyễn Thành, được phát sóng vào 21 giờ các ngày trong tuần trên kênh YouTube MC Nguyễn Thành. Hãy đăng ký kênh và bật thông báo để được đón nghe sớm nhất chương trình này. Hôm nay thì chúng ta rất vui khi được quay trở lại với câu chuyện Hòa Thần của tác giả Thiên Hạ Bá Sướng, người dịch Jessica Lee. Chương 5: Lạp Tháp Lý Tầm Bảo. Hồi 5. Lạp Tháp Lý coi như hiểu thấu tính tình Đậu Chiêm Long. Người này hành tung quỷ dị bí ẩn, ăn nói mập mờ, chẳng ai hiểu nổi. Một kẻ nhà quê gánh nước như ta sao có thể lĩnh hội? Hỏi cũng bằng không, nói ta cũng không hiểu. Dù sao xuống sông lấy bảo vật, phần thủy kiếm ta cũng có một phần, trợ mặt cứ nghe lời lão thì hơn. Vì thế theo sau Đậu Chiêm Long đến nghỉ tại một nhà trọ rẻ tiền Đại Sa Điếm bên bờ sông. Đậu Chiêm Long lại lấy bạc bảo Lạp Tháp Lý đi suốt đêm vào thành chọn mua 800 cặp người ngựa bằng giấy bồi, không phải đồng nam đồng nữ phu xe khiêng kiệu dùng trong tang lễ, mà toàn thân phải mặc giáp trụ, mặt mày hung tợn, chính là 800 âm binh. Ngoài ra còn có 12 vị quỷ tướng cao lớn gấp đôi âm binh, thân cưỡi thú kỳ lân, bộ dáng dọa người không kém, từ đầu đến chân trang bị khôi giáp, áo choàng đai lưng, dựa theo màu sắc 12 cờ lệnh hình tam giác. Giáp trụ trên người quỷ tướng cũng chia thành 12 màu. Âm binh quỷ tướng không thể tay không, ai nấy lăm lăm trong tay đao thương kiếm kích, búa rìu móc câu, đinh ba gậy gộc, roi chùy xiên chảo, côn xích cầu gai. Cái có mũi nhọn, cái có góc cạnh, cái có lưỡi sắc, cái có dây xích, còn cả châm nhọn ám khí nga mi, vân vân. Tóm lại thứ gì cũng có, đương nhiên đều bằng giấy. Ba ngày sau là 15 tháng 7, dân gian thường gọi tháng 7 là quỷ nguyệt, 15 tháng 7 là quỷ tiết. Đây là ngày người ta hoa vàng mã nhiều nhất. Đến lúc đó, người đưa 800 âm binh cho dân chúng thành Thiên Tân đốt, tìm một chiếc thuyền cho 12 quỷ tướng lên trên, chờ đến khi trời tối nghe ta ra hiệu, chúng ta sẽ xuống cửa sông Tam Xóa lấy bảo vật. Lạp Tháp Lý nghe xong không khỏi kinh ngạc. Đậu gia, ngài tỉnh lại đi, ta tìm 10 tiệm vàng mã làm liên tục 3 ngày 3 đêm còn chưa gom đủ 800 bộ người ngựa bằng giấy, thế này chẳng phải nằm mơ giữa ban ngày sao? Cho ta 10-15 ngày thì may ra. Đậu Chiêm Long nói, cửa hàng vàng mã bình thường đương nhiên không được, người đi tới miếu Thành Hoàng tìm lão Trương Mù chuyên bồi người giấy, trong vòng 3 ngày có thể làm xong. Lúc đó miếu Thành Hoàng đã rách nát, nhưng vẫn có người trông miếu. Mọi người gọi Trương Mù, tên thật là Trương Lập Tam, người dân Thiên Tân Vệ kêu Lập Gia, là nhân vật nổi tiếng trong vùng. Tuy hai mắt Lập Gia không nhìn thấy, nhưng chính là người mù tâm không mù, tay nghề bồi người giấy không phải dạng vừa, kẻ sáng mắt cũng không so sánh được. Có điều 10 cửa hàng vàng mã làm liên tục 3 ngày 3 đêm cũng không bồi được 800 âm binh, 12 quỷ tướng. Một người mù như Lập Gia liệu có thể làm xong hay không? Lạp Tháp Lý nửa tin nửa ngờ, theo lời dặn của Đậu Chiêm Long mang bạc vào thành, tìm được Trương Mù ở miếu Thành Hoàng phía tây bắc. Sau khi xác định có thể hoàn thành, trong lòng hắn mới yên tâm, đưa bạc rồi quay lại Đại Sa Điếm, đóng cửa không ra ngoài, trèo lên giường đất ngủ khò khò. Ăn cơm thì có tiểu nhị phục vụ, cứ thế hết ăn lại ngủ, hết ngủ lại ăn, chỉ ở trong phòng nghỉ ngơi dưỡng sức. 3 ngày sau, đúng vào ngày 15 tháng 7 âm lịch, Lạp Tháp Lý đi tới chợ bán la ngựa, thuê một cỗ xe ngựa. Buổi chiều đến miếu Thành Hoàng, toàn bộ 800 cặp người ngựa cùng 12 quỷ tướng bằng giấy đã bồi xong, tầng tầng lớp lớp, chật kín bãi đất trống trước cổng miếu. rất nhiều người dân xung quanh xem náo nhiệt, không biết mấy cái này dùng để làm gì. Bình thường bọn họ hay đốt đồng nam đồng nữ, phu xe khiêng kiệu, nào thấy binh tướng bộ dạng hung tợn như vậy. Đám đông không tránh khỏi vươn tay chỉ trỏ, bàn luận sôi nổi. Là Tham Lý thầm giận mình, nếu là tiệm vàng mã bình thường, đừng nói bồi hơn 800 bộ người giấy ngựa giấy, chỉ làm không thôi cũng tốn 2-30 ngày. Lão Trương Mù ở miếu Thành Hoàng, hai mắt hoàn toàn không nhìn thấy, trong vòng 3 ngày bồi xong 800 âm binh, 12 quỷ tướng, trang phục, mũ mạo, binh khí, vật cưỡi, không thiếu thứ gì. Tay nghề Trương Mù cũng lợi hại, người giấy ngựa giấy đều rất sống động như thật. 12 quỷ tướng mặt mày dữ tợn, đằng đằng sát khí. Sao lại nói vậy? Có lời các tổng chứng minh. Mũ trụ ô kim bát quái, áo giáp xích sắt nạm vàng, kính hộ tâm thắt trước ngực, cờ phi hổ cắm sau lưng, cùng tên thân sắt bịt đồng, mũi tên tinh tế sắc nhọn, mặt đỏ hai mắt trợn lồi, râu quai nón liền tóc mai, tóc tai dựng ngược kỳ dị, miệng đầy răng nanh đỏ ngòm. Lạp Tham Lý chào hỏi người dân xem náo nhiệt xung quanh, nói có một vị tài chủ họ Đậu làm việc thiện, phạt 800 cặp người ngựa bằng giấy tại thành Thiên Tân, ai muốn thì cứ lấy. Dân chúng vừa nghe trong lòng khấp khởi, dù sao tối nay cũng phải hóa vàng mã, đã có tài chủ phát miễn phí, không lấy cũng uổng. Vì thế người một cái ta một cái, chẳng mấy chốc người giấy ngựa giấy đã bị dọn sạch. 800 bộ không hề ít, nhưng cũng không đủ cho đám đông chia nhau. Bạn yên tâm, chẳng ai muốn chiếm tiện nghi mấy thứ này. Nếu không phải ban đêm hóa vàng mã, không ai nguyện ý mang về nhà. Không ăn được, không uống được, cũng không đổi được tiền. Bày trước cửa có thể dọa người đi đêm té xỉu. Phát xong 800 cặp người giấy ngựa giấy, là Tham Lý bảo phu xe cho 12 quỷ tướng lên xe, còn hắn vào miếu Thành Hoàng nói lời cảm tạ Trương Mù. Trương Mù cười lại nói, ta bồi người giấy kiếm tiền sống qua ngày, người bỏ tiền ta bán tay nghề, có qua có lại, không cần cảm ơn. Có điều người đặt mua mấy thứ này làm gì, trong lòng người biết rõ. Lẽ ra ta không nên lắm miệng, nhưng ta khuyên người thêm một câu, một khi bảo vật trấn sông bị lấy đi, thành Thiên Tân sẽ phát sinh lũ lụt, toàn thành chìm trong biển nước, bao nhiêu người sẽ mất mạng. Người không sợ gặp quả báo vì những việc làm xấu xa ích kỷ của mình sao? Lạp Tham Lý lập tức ngây người, bị mấy câu của Trương Mù làm cho lo lắng bất an. Hắn có tật giật mình, không dám nhiều lời trước mặt Trương Mù, vội vàng khom người bái một cái, lên xe ngựa rời khỏi miếu Thành Hoàng, từ Bắc Đại Quan đi thẳng đến cửa sông Tam Xóa. Dọc đường không ngừng thắc mắc, đến nơi hẹn Đầu Chiêm Long đã thuê một chiếc thuyền đang đứng trên bờ chờ hắn. Hai người chuyển 12 vị quỷ tướng thân bạc khôi giáp lên thuyền. Dưa hấu, cờ lệnh, dây thừng móc câu, đòn gánh cũng mang theo, chỉ chờ trời tối liền động thủ. Ban đêm khắp nơi trong ngoài thành bắt đầu hóa vàng mã, ánh lửa liên tục bùng lên. 800 cặp người ngựa hàng mã kia cũng nằm trong số đó. Là Tháp Lý cùng Đậu Chiêm Long chèo con thuyền chở đầy người giấy để đến nơi ba con sông lớn giao nhau. Ánh trăng trên trời lúc tỏ lúc mờ, 12 quỷ tướng bằng giấy bồi đủ loại màu sắc đứng thẳng trên thuyền, mặt mày hung tợn, mỗi người một vẻ, đêm khuya trông lại càng đáng sợ. Đậu Chiêm Long châm tẩu thuốc, ước chừng thời gian đã tới, mượn chút lửa ở nồi tẩu đốt cháy 12 quỷ tướng. Người giấy bắt lửa, theo gió bốc lên ngùn ngụt, chẳng mấy chốc cuồn cuộn ngút trời, cao đến hơn một trượng, chớp mắt đã cháy hết. Cho giấy hóa thành từng luồng khói đen quay cuồng giữa không trung, che lấp ánh trăng. Trong khói lửa loang thoáng truyền ra tiếng chém giết, người ngựa hỗn loạn, thương đâm đao chém, kiếm kích va vào nhau leng keng không ngừng, dường như có thiên binh vạn mã đang chiến đấu. Hết hồi 5. Chúng ta cùng nghe tiếp. Hồi 6. Đậu Chiêm Long vẫn luôn nghe ngóng, hai mắt chăm chú nhìn vào hư không, thấy thời cơ đã đến, nâng đế giày dập tẩu thuốc, sửa sang lại trang phục, xắn cao tay áo, toàn thân gọn gàng, quay sang dặn dò Lạp Tháp Lý một lần nữa: ta sẽ mang theo đòn gánh và dây thừng móc câu, cưỡi dưa hấu xuống sông lấy bảo vật. Người phải chú ý, thấy dưới nước vươn lên cánh tay màu gì thì lấy cờ lệnh màu đó đặt vào lòng bàn tay. Đưa hết 12 cờ lệnh, phần thủy kiếm sẽ là của chúng ta, tuyệt đối không được mắc sai lầm, bằng không ta khó thoát cái chết. Người cũng đừng mong phát tài. Dứt lời, tay cầm đòn gánh, vai vác dây thừng móc câu, cưỡi quả dưa nhảy xuống nước, chớp mắt không thấy tăm hơi. Lạp Tháp Lý không khỏi toát mồ hôi lạnh. Thân trường cổ đợi lâu ngày, chợt thấy nước sông tách sang hai bên, từ giữa vươn một cánh tay to đùng màu trắng, đồng thời ban ra một luồng bạch quang sáng chói khiến người lóa mắt, chiếu vào con ngươi cảm thấy rất đau. Trước khi đậu chim long xuống nước đã dặn sẽ có cánh tay vươn lên từ dưới sông muốn lấy cờ lệnh, đừng nào không bảo cánh tay này lớn như vậy, khiến Lạp Tháp Lý giật mình kinh hãi. Có điều hắn nóng lòng muốn phát tài, không dám chậm trễ, nhanh chóng đưa lá cờ màu trắng qua đó. Bàn tay kia nhận được cờ lệnh lại chìm xuống sông, đồng thời luồng bạch quang kia cũng biến mất. Lạp Tháp Lý chưa kịp lấy lại bình tĩnh, giữa sông lại vươn một cánh tay màu xanh lá, kèm theo một luồng thanh quang chói lọi. Hắn sợ đến nỗi không dám mở mắt, vội đặt lá cờ màu xanh lá vào lòng bàn tay, đẩy lùi thanh quang về dưới đáy sông. Mắt thấy cửa sông Tam Xóa bỗng dưng dậy sóng, sùng sục cuộn trào giống như nổi nước sôi. Mỗi lần Lạp Tháp Lý đưa một cây cờ lệnh, trong lòng lại kinh hãi thêm một phần. Một kẻ gánh nước thuê như hắn chưa từng thấy qua cảnh tượng này, chợt nhớ lời Trương Mù nói: một khi lấy đi phân thủy kiếm chấn sông, thành Thiên Tân phát sinh lũ lụt, sẽ có bao nhiêu người phải chết. Cho dù phát được đại tài, e không tránh khỏi thiên lôi trừng phạt. Đang lúc miên man suy nghĩ, dây sông bỗng nổi lên một cánh tay màu đỏ. Lạp Tháp Lý tâm thần hoảng loạn, đưa nhầm cờ lệnh màu tím, trong lòng tự biết đại sự hỏng bét. Sóng gió tại cửa sông Tam Xóa dần trở lại bình thường, trăng sáng treo cao, mây đen tan hết. Hắn cúi đầu liền phát hiện đầu chiêm long bị phân thủy kiếm chém thành hai nửa, thi thể đã nổi lên mặt nước. Lạp Tháp Lý hồn bay mật vỡ, giờ hối hận thì đã quá muộn. Thu lượm thi thể đậu chiêm long cùng đòn gánh, lăn lộn suốt đêm tìm chỗ chôn xác chết, dập đầu bái lạy, khóc đến nước mắt nước môi chảy ròng ròng. Hồi lâu sau buồn bã quay lại túp lều rách nát bên bờ sông, tiếp tục làm nghề gánh nước thuê ở thành Thiên Tân. Cuộc sống nghèo túng, bữa đói bữa no, tuyệt không dám xuống sông lấy bảo vật lần nữa. Mấy năm sau, trời lục hắn đang lấy nước bên bờ sông, lại nhìn thấy đầu chiêm long cưỡi lửa đen, còn tưởng mình gặp ma, sợ đến mức đái ra quần. Tại hắn không biết đầu chiêm long chính là kim thiềm trong ngũ lôi điện Long Hồ Sơn, mượn xác biến hình, cả đời phải trải qua cửu tử thập tam tai, 9 lần chết, 13 lần gặp nạn. Vị chết ở cửa sông Tam Xóa chỉ là một phân thân ứng với kiếp này mà thôi. Người kể chuyện dân gian ở Thiên Tân Vệ rất nhiều. Câu chuyện Lạp Tháp Lý tầm bảo được lưu truyền rộng rãi, cơ hồ ai ai cũng biết. Có người từng hỏi Lạp Tháp Lý việc này có thật hay không. Lạp Tháp Lý chỉ giữ im lặng, nhất định không nói lời nào. Rất có thể do người kể câu chuyện thêu dệt mỉa mai Lạp Tháp Lý số nghèo mà ham phát tài. Nay Lạp Tháp Lý bị tên mặt trắng một cước đạp chết, muốn hỏi cũng không được nữa rồi. Lưu Hoành Thuận không tin là thật. Thiên Tân Vệ có cảnh sát đường sông, thường xuyên vớt xác ở cửa sông Tam Xóa, không phải chưa ai từng xuống đó. Dưới đáy sông làm gì có phân thủy kiếm với lão long, mà cổ đạo phô trương thanh thế chỉ để che đậy tay mắt người đời, nhất định có mưu đồ khác. Cần phải nhanh chóng giăng lưới, bắt hết đám bàng môn tà đạo, tránh gây tai chuốc họa cho dân chúng. Lý Lao Đạo vớt râu, miệng niệm đạo hiệu: vô lượng thiên tôn, tên mặt trắng, toàn thiên báo, ngu đấu thánh cô, hồ ly đồng tử đều chết trong tay ngài. Không cần ngài đi tìm ma cổ đạo, ma cổ đạo cũng cho người đến tìm ngài tính sổ. Không dồn ngài vào chỗ chết, bọn chúng sẽ không ngừng tay. Liêu Hoành Thuận sợ kẻ thù tìm đến tận cửa, chỉ muốn bắt được tên nào hay tên đó. Đến bao nhiêu bắt bấy nhiêu, đỡ tốn sức lực tìm kiếm, đi nhiều rách giày còn phải mua đôi mới. Lý Lao Đạo khuyên: Lưu gia tuyệt đối đừng chủ quan, ngài ở ngoài sáng, địch ở trong tối, thường đâm trực diện dễ tránh, tên bắn lén lút khó phòng. Huống chi đám người này đều là bàng môn tà đạo, nhiều kẻ biết yêu thuật tà pháp, chỉ sợ thư đến tìm ngài không phải con người. Theo bần đạo biết, môn hạ của Hôn Nguyên lão tổ có tứ đại hộ pháp, mỗi tên nắm giữ trong tay một pháp bảo, một trong số đó là quan tài giấy, kích thước lớn bằng bàn tay. Muốn lấy mạng ai, chỉ cần viết tên họ bát tự của người đó lên trên, mỗi canh giờ vái 3 lần, 3 lần không chết vái 6 lần, 6 lần không chết thì vái 9 lần. Trong vòng 12 canh giờ, khổ chủ ắt sẽ gặp đại nạn mà chết. Ngài không sợ ma cổ đạo dùng quan tài giấy hại mình sao? Chỉ vì lời nói này của Lý Lao Đạo mới dẫn ra câu chuyện bày trận hỏa thần miếu, đấu pháp phân long hội. Thật đúng là mặc cho yêu đạo dùng tà thuật kinh động ai kia tựa hổ rồng. Một bên chuyện tiếp theo thế nào, xin đón xem phần sau. Hết chương 5. Mặt trời xuống núi, chim bay về tổ. Khách qua đường tìm chỗ dừng chân. Kể đến đây đã xong một đoạn, chuyện ngày mai xin để tính sau. Hồi sau sẽ có nội dung gì, chúng ta cùng đón nghe sau nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.